Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tiếp xúc chỉ số. Đây là một chỗ coi như tại sinh mệnh chi thành trong đều xem như khá là xa hoa sinh hoạt tiểu khu. Tại trước khi tới đây, Triệu Hoa Sinh đối với nơi này đã có nhất định hiểu biết. Biết nơi này tại ở lại người đại bộ phận đều là tại các loại nghiên cứu khoa học cơ cấu hoặc là cơ quan chính phủ bên trong công tác, lại hoặc là tại xã hội cơ cấu bên trong đảm nhiệm cấp lãnh đạo chức vụ người. Tại sinh mệnh chi thành trong sinh hoạt người toàn bộ đều là nhân loại văn minh bên trong tinh anh. Có thể tại cái tiểu khu này bên trong sinh hoạt người tự nhiên càng thêm kiệt xuất. Nơi này hoàn cảnh chẳng những nhàn hạ yêu mỹ, vật tư cung ứng cũng 10 phần sung túc, thậm chí nơi này còn có một số địa phương khác căn liền không nhìn thấy chỗ ăn chơi. Tỉ như sân chơi, sân vận động, công viên các loại, Triệu Hoa Sinh không chỉ có thông qua những gen đó đan dễ dùng lại công năng mạnh đại dịch dung, công cụ thu hoạch được mới bề ngoài, còn thông qua mông trác an bài có được toàn thân phận mới. Đối với dạng này an bài Triệu Hoa Sinh cũng không có kháng cự. Triệu Hoa Sinh cứ như vậy ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Tựa như là cái khác chỗ có sinh hoạt ở nơi này người bình thường một dạng. Triệu Hoa Sinh có được hoàn toàn bình thường một ngày 3 bữa. Khi nhàn hạ sau Triệu Hoa Sinh hội nhìn xem tivi, nghe một chút âm nhạc, nhìn xem tin tức. Ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi nhà đến trong công viên tản bộ. Lại hoặc là đến sân vận động bên trong đoán luyện một phen. Triệu Hoa Sinh hoàn toàn thoát ly trước kia sinh hoạt. Nguyên nhân vì công tác, nguyên nhân kết giao mật thiết người quen hoặc là bằng hữu cũng hết thảy từ Triệu Hoa Sinh thế giới bên trong biến mất. Loại cảm giác này tựa như là một lần nữa sinh hoạt một lần một dạng. Tuy nhiên Triệu Hoa Sinh không có công tác, nhưng mỗi tháng cơ quan chính phủ đều sẽ đem cố định một khoản tiền đánh tới Triệu Hoa Sinh tài. Khoản phía trên, số tiền kia tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng đã đầy đủ Triệu Hoa Sinh ở chỗ này nhàn hạ sinh hoạt. Thậm chí, hợp lý Triệu Hoa Sinh chuyển đến nơi đây ở thời điểm Triệu Hoa Sinh còn phát hiện có một cỗ không tính quá tốt cũng không tính kém xe hơi nhỏ đã gom vào chính mình danh nghĩa. Đối với những này an bài, Triệu Hoa Sinh hết thảy tiếp nhận, không có biểu hiện ra hưng phấn, cũng không có biểu hiện ra kháng cự. Triệu Hoa Sinh giống nhau thường ngày, trầm mặc ít nói, thần sắc hờ hững. Lại là một ngày chạng vạng tối, trong nhà buồn bực một ngày, Triệu Hoa Sinh rời nhà, đi vào dưới lầu cách đó không xa trong công viên nhỏ tùy ý chẳng có mục đích đi tới. Sinh mệnh chi thành trung khí sau thật ấm áp, cho nên trong công viên nhỏ các loại thảm thực vật đều xanh tươi tốt. Còn có thật nhiều nở rộ hoa tươi xen lẫn ở bên trong. Dạng này trang cảnh tại Thái Dương nguy cơ trước đó khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là tại cái này mặt thế bên trong liền 10 phần đáng quý. Nghe nhàn nhạt hoa hương, cảm thụ được Thái Dương ánh chiều tà, Triệu Hoa Sinh cảm thấy tâm thần phá lệ buông lỏng. Trong công viên nhỏ trừ Triệu Hoa Sinh bên ngoài còn có không ít người. Những người này nói chung đều là kết thúc một ngày công tác tới nơi này buông lỏng. Tuy nhiên nơi này điều kiện tại cả nhân loại văn minh phạm vi bên trong đều có thể nói là thượng tầng, thế nhưng là giải trí phương thức vẫn còn có chút thiếu thốn. Lúc chạng vạng tối sau, tới nơi này tản bộ, tâm sự, liền thành đám người vì số không nhiều giải trí hoạt động một trong. Một tên ăn mặc vận động y, giày thể thao, ghim trưởng đuôi ngựa, trong lỗ tai đút lấy tai nghe tuổi trẻ cô nàng từ Triệu Hoa Sinh sau lưng chạy tới. Khi đi ngang qua Triệu Hoa Sinh bên người thời điểm, cái này cô nàng quay đầu lại, đối với Triệu Hoa Sinh khẽ cười một chút, sau đó lại quay đầu, chậm rãi chạy xa. Theo nàng cước bộ di chuyển, nàng sau đầu đuôi ngựa cũng hất lên. Triệu Hoa Sinh nhìn chằm nàng bóng lưng nhìn một hồi, sau đó liền đem ánh mắt rời tiếp tục xem trước hòn đá xanh tấm đường nhỏ, tiếp tục chậm rãi đi tới. Tên kia cô nàng mặc trên người y phục cùng giày, còn có đuôi ngựa phát vòng, nghe âm nhạc dùng tai nghe dây đều là phấn hồng sắc. Nàng dáng người rất tốt, dung mạo cũng rất tinh xảo. Cái này một thân trang phục còn có nàng bề ngoài không không lộ ra ra một loại thanh xuân tịnh lệ, giàu có sức sống rung động lòng người khí chất. Nhưng Triệu Hoa Sinh đối với cái này giống như cũng không là quá cảm thấy hứng thú. Giấu ở bên cạnh trong bụi cỏ một khỏa camera đem Triệu Hoa Sinh sở hữu phản ứng toàn bộ quay chụp xuống tới, một đám hơi biểu lộ cùng động tác phân tích chuyên gia, tâm lý học chuyên gia, lưỡng tính học chuyên gia cũng đang khẩn trương phân tích Triệu Hoa Sinh phản ứng ẩn chứa nội bộ hàm nghĩa. Biểu lộ cứng ngắc thời gian là 0.3 giây, đồng tử thu nhỏ trình độ vì 6%, nhịp tim đập, huyết áp không biến hóa, nhiệt độ cơ thể không biến hóa, cước bộ di chuyển tần suất không biến hóa, bộ mặt các bắp thịt vận động tham số vì. Tổng hợp phân tích, Triệu Hoa Sinh cùng số 1 tiếp tục tiếp xúc xuống dưới chỉ số vì 17. Chỉ số hơi thấp, số 1 giá trị vì thấp. Đề nghị, có thể tiến hành 2 lần gặp nhau. Thông qua 2 lần gặp nhau, Triệu Hoa Sinh các kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu đến cuối cùng. Xác định số 1 có phải hay không có giá trị. Ở cái này trong công viên nhỏ, Triệu Hoa Sinh tiếp tục chậm rãi đi tới. Triệu Hoa Sinh như cũ cúi đầu bước đi, giống như là đang tự hỏi thứ gì. Ngay lúc này, đối diện đi tới một tên ăn mặc hắc sắc trang phục nghề nghiệp, giữ lại tóc dài xóa vai, đeo mắt kính gọng đen tuổi trẻ cô nàng. Nàng trong tay cầm nhất thư, đồng dạng cũng cúi đầu, một vừa nhìn sách, một bên chậm rãi bước đi. Một loại yên tĩnh không màng danh lợi khí tức quanh quẩn ở trên người nàng, phảng phất thấy được nàng, ai cũng muốn không tự giác an tĩnh lại, sợ quấy rầy đến nàng, ảnh hưởng đến nàng suy nghĩ. Nàng cuối cùng không cẩn thận cùng Triệu Hoa Sinh đụng vào nhau. Cô nàng phát ra một tiếng thấp giọng hô, thân thể lắc 2 lần nhưng cuối cùng không có ngã sấp xuống. Trong tay sách lại rơi trên mặt đất, không lo được qua nhặt này sách, cô nàng lui lại một bước, tràn đầy không có ý tứ đối Triệu Hoa Sinh liền liền nói. Thật xin lỗi, ta đọc sách quá nhập thần, không nhìn thấy ngài. Triệu Hoa Sinh khoát khoát tay, sau đó cúi người muốn đem này sách nhặt lên. Tại Triệu Hoa Sinh ngón tay vừa tiếp xúc đến này sách thời điểm, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy sách phong trên mặt vài cái chữ to. Hằng tinh vật lý học khái luận. Triệu Hoa Sinh ngón tay hơi hơi ngừng dừng một cái, sau đó liền không còn có dừng lại, trực tiếp đem sách nhặt lên, sau đó đưa tới cô nàng trong tay, đồng thời mà hỏi, ngươi là hằng tinh vật lý học gia? Cô nàng có chút ngượng ngùng nói, không, ta tại đại học đọc là tin tức lời đồn chuyên nghiệp, nhưng ta đối với thiên văn cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền mua một số tương quan thư tịch dự định chính mình đọc một lần. Thế nhưng là bên trong có thật nhiều đồ vật đều quá thâm ảo, ta cần suy nghĩ thật lâu mới có thể hiểu hàm nghĩa. Vừa rồi ta chính là đang tự hỏi một vấn đề, cho nên mới không cẩn thận đụng vào ngài. À, có thể nói cho ta biết ngươi đang tự hỏi vấn đề là cái gì không? Là liên quan tới vùng phát sáng bạo phát một cái mô hình tường thuật tóm lược. Làm sao, ngài đối với những này cũng có hứng thú sao? Cô nàng mà hỏi, ta đang nói ra cái chữ này về sau. Triệu Hoa Sinh chần chờ một chút, sau đó khoát khoát tay, xem như hơi có một chút hứng thú đi. Gặp lại, nói, Triệu Hoa Sinh dịch ra đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ cô nàng, sau đó tiếp tục đi về phía trước, ẩn tàng trong góc một khỏa camera đồng dạng đem Triệu Hoa Sinh toàn bộ phản ứng đều quay chụp xuống tới, sau đó truyền tống đến phương xa một cái trong phòng. Nói chuyện với nhau thời gian là 73 giây, nhịp tim đập, huyết áp ba động biên độ vì 9%, nhiệt độ cơ thể không biến hóa, bộ mặt các bắp thịt vận động tham số vì. Tổng hợp phân tích, Triệu Hoa Sinh cùng số 2 tiếp tục tiếp xúc xuống dưới chỉ số vì 63. Chỉ số là trung cấp, đề nghị, mau chóng tiến hành hai lần gặp nhau an bài. Đây đối với Triệu Hoa Sinh tới nói vẻn vẹn một lần. Dạo bước trên đường không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau kết thúc về sau. Triệu Hoa Sinh tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi vào một chỗ quảng trường nhỏ bên cạnh. Tiểu trên quảng trường có người đang đánh cầu lông cùng bóng bàn. Tại Triệu Hoa Sinh đi ngang qua nơi này thời điểm. Có lẽ là bởi vì bóng tay sai lầm. Một cái cầu lông trùng hợp rơi vào Triệu Hoa Sinh bên chân sau đó bật lên mấy lần. Lập tức, một cái tràn đầy hoạt bát khí tức giọng nữ truyền vào Triệu Hoa Sinh não hải. Uy, bên kia cái kia soái ca, hỗ trợ đem bóng nhặt một chút. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, liền thấy đại khái xa mười mấy mét địa phương. Một người mặc mát lạnh. Giữ lại một đầu nhanh nhẹn ngang tai tóc ngắn tuổi trẻ cô nàng đang đối với mình ngoắc. Đây là người một nhìn liền rất có lực tương tác, rất dễ dàng tiếp xúc, lại mười phần lạc quan sáng sủa hoạt bát nữ nhân trẻ tuổi. Nghe được cái này cô nàng kêu gọi, Triệu Hoa Sinh liền khom lưng đi xuống, đem cầu lông nhặt lên, sau đó dụng lực ném đi qua. Cô nàng tiếp nhận bóng. Dùng gọn gàng mà linh hoạt nhất kích đem cầu lông đánh tới chính mình đối diện hợp tác nơi đó. Nàng hợp tác là một tên hơi có vẻ gầy tiểu nữ sinh. Này tên nữ sinh vung lên vợt bóng bàn. Tốc độ lại chậm một chút. Góc độ cũng không có nhắm ngay. Không có tiếp vào bay tới cầu lông. Thế là nó liền lại rơi trên mặt đất. Qua, không chơi với ngươi. Ngươi kỹ thuật quá thấp. Cùng người chơi quá không có gì hay. Cô nàng kêu, lập tức xoay đầu lại, lại đối Triệu Hoa Sinh hô. Soái ca, có không hứng thú đến hai thanh? Đã quay đầu đi, đang muốn đi ra Triệu Hoa Sinh lần nữa đem đầu quay tới. Đối với cái này cô nàng lắc đầu, nói, không, ta sẽ không đánh cầu lông. Đến mà đến nha, sẽ không ta có thể dạy ngươi. Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, liền một khối tới chơi hai thanh, được hay không? Cô nàng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào mời, Triệu Hoa Sinh trên mặt như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Lại lần nữa lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, không còn có đầu nhìn nơi này. Nói chuyện với nhau thời gian là 21 giây, nhịp tim đập, huyết áp ba động biên độ là không. Nhiệt độ cơ thể không biến hóa, bộ mặt các bắp thịt vận động tham số vì. Tổng hợp phân tích, Triệu Hoa Sinh cùng số 3 tiếp tục tiếp xúc xuống dưới chỉ số vì 6. Chỉ số cực thấp, số 3 giá trị cực thấp. Đề nghị, số 3 không tiếp tục cất ở đây bên trong tất yếu. Căn cứ số 3 ý nguyện cá nhân, số 3 có thể lựa chọn thoát ly tái tạo thế giới kế hoạch. Cũng có thể lựa chọn làm bối cảnh nhân vật tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Liên tục trong khoảng thời gian ngắn tiến hành quá đa số lượng chắc thí khả năng tạo thành kết quả khảo nghiệm. Không chính xác, cho nên hôm nay chắc thí dừng ở đây. Căn cứ Triệu Hoa Sinh hôm nay biểu hiện, chúng ta đối ngày mai nhật trình an bài làm ra như sau đề nghị. Sớm định ra số 4 đến số 8 năm tên chắc thí người yêu bên trong. Số 6 cùng số 7 thay thế vì số 19 cùng 23 hào. Số 5 người yêu chắc thí thời gian tạm thời trì hoãn. Khi nào chắc thí xin chờ đợi thông chi. Đồng thời, đem số 22 lần gặp nhau an bài vào ngày mai buổi sáng. Chúng ta lại ở 1 giờ sau xuất ra gặp nhau tràng cảnh chi tiết an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.